Chương 5. Bất lợi, rủi ro khi sử dụng công nghệ blockchain. Thiếu tính riêng tư. Các blockchain phi tập trung thiếu tính riêng tư, điều này gây khó khăn trong việc đạt được đồng thuận triệt để. Thông tin không chỉ thiếu tính riêng tư mà còn có thể truy cập dễ dàng vào bất cứ thời điểm nào từ bất cứ người dùng nào trong hệ thống. Việc xác định danh tính một tài khoản trên blockchain Bitcoin sau khi nhận được khoản thanh toán từ người đó cũng tương đối dễ dàng. Ý nghĩ về một blockchain phi tập trung cung cấp rõ ràng từng giao dịch đơn lẻ, từ đó công khai mạng lưới đã trở thành nỗi lo lắng của nhiều người. Đặc biệt trong trường hợp mua sắm tại những cửa hàng nơi danh tính có thể liên kết trực tiếp tới tài khoản và giao dịch. Có nhiều blockchain phi tập trung cung cấp mức độ bảo mật giao dịch cao hơn hoặc giới hạn người có thể truy cập để theo dõi thông tin. Tuy nhiên, Bitcoin, Ethereum và nhiều đồng tiền ảo blockchain có quy mô lớn khác không vận hành theo cách đó và hiện tại không có kế hoạch tăng cường tính riêng tư cho giao dịch hay tài khoản. Những lo ngại về bảo mật. Tài sản cho công nghệ blockchain là tiền mặt, nên tiền mặt trong ví của bạn sẽ mất hẳn nếu bị trộm cắp hay thất lạc. Các hệ thống dựa trên công nghệ blockchain sử dụng mật mã học và mã hóa cao cấp, an toàn hơn các mật khẩu tiêu chuẩn trên mạng Internet hay mã số truy cập. Tuy nhiên, bảo mật hơn đôi khi có thể khiến một hệ thống thiếu tin cậy hơn. Đối với những tài khoản ngân hàng truyền thống, nếu bạn mất mật khẩu ngân hàng trực tuyến, thẻ tín dụng hoặc số tài khoản, bạn có thể tới ngân hàng và chứng minh danh tính để lấy lại quyền truy cập. Nhưng đối với các loại tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain phi tập trung như Bitcoin thì lại không như vậy. Trong vài năm vừa qua, có hàng tỷ đô la tiền ảo bị mất do bị tấn công, gian lận hoặc bảo vệ kém. Không tồn tại quyền quản lý tập trung. Hệ thống dựa trên nền tảng blockchain được thiết kế để thay thế vai trò trung gian của các bên thứ ba, trao lại trách nhiệm và quyền kiểm soát cho các cá nhân tham gia giao dịch. Quyền kiểm soát này được đặt vào đại đa số các thành viên của mạng lưới, gây ra các vấn đề về quyền quản lý trong blockchain. Bản chất phi tập trung của nhiều blockchain đồng nghĩa với việc mạng lưới phải đồng thuận cũng như quyết định hướng tương lai của mạng lưới và blockchain. Đối với chương trình và mạng lưới truyền thống, khi một tổ chức muốn có sự thay đổi, họ có thể tiến hành thay đổi sau khi có sự nhất trí từ các phòng ban liên quan thuộc nội bộ tổ chức. Nhưng đối với mạng lưới blockchain phi tập trung như Bitcoin, sự thay đổi phải nhận được sự đồng thuận của đa số nào đó trong mạng lưới. Con số này thường là hơn 50%, nhưng cũng có thể cao tới mức 70% đến 80% thành viên trong mạng lưới. Rủi ro từ tấn công quá bán. Tiếp tục với vấn đề quản lý, nếu một người có khả năng kiểm soát trên 50% số máy trong mạng lưới blockchain, họ sẽ kiểm soát được các giao dịch trên blockchain. Một người dùng hiểm độc kiểm soát trên 50% số máy trong mạng lưới blockchain được gọi là tấn công quá bán. Nếu tận dụng được quyền kiểm soát trên mạng lưới tiền ảo này, theo lý thuyết, họ có thể khiến các giao dịch mới không được xác nhận, đảo chiều giao dịch và cho phép giao dịch lập chi tai hại xảy ra. Công nghệ mới chưa được chứng thực. Hệ thống dựa trên nền tảng blockchain là một công nghệ mới chưa được chứng minh và chỉ được dùng chủ yếu trong lĩnh vực tiền ảo. Vẫn còn tồn tại tình trạng khuyết thiếu các ứng dụng thực tế hiện thời để chứng minh hiệu quả của công nghệ này. Công nghệ này còn mới mẻ với nhiều tiềm năng, nhưng hầu hết tiềm năng đều là lý thuyết. Nếu chỉ vì một công nghệ có thể tốt hơn nhiều mặt của hệ thống hiện hành thì cũng không có nghĩa rằng mọi người sẽ muốn sử dụng nó thay vì những phương án chọn lựa sẵn có. Một lợi ích khác của mạng lưới blockchain là loại bỏ được các đơn vị trung gian. Quá trình kết nối các mạng lưới blockchain, chuyển gửi giao dịch, thiết lập khóa cá nhân rất phức tạp và rủi ro đối với nhiều người. Nhiều cá nhân ưa thích trao quyền sử dụng khóa cá nhân cho đơn vị trung gian với các ví trên nền tảng web hoặc các phần mềm tương tự. Tuy nhiên, những lựa chọn này lại triệt tiêu lợi ích cơ bản của mạng lưới blockchain. Chi phí. Thuật toán bằng chứng xử lý mà nhiều mạng lưới blockchain sử dụng yêu cầu chứng thực rằng các nguồn lực và công suất tính toán được đóng góp vào mạng lưới trước khi một khối được bổ sung vào mạng. Bằng chứng này được thể hiện dưới dạng lời giải cho một mảnh ghép được đính kèm vào khối để mạng lưới kiểm nhận xem có chính xác hay không. Giải đáp mảnh ghép này cần điện năng và công suất tính toán lớn. Do chi phí điện năng vận hành máy tính trên mạng blockchain sử dụng thuật toán bằng chứng xử lý rất cao, nên rất lợi thế cho những quốc gia có nguồn điện giá rẻ hoặc cho các tổ chức có những thỏa thuận hời với các công ty năng lượng. Vì độ khó của các mảnh ghép trên blockchain tăng, nên lượng tiêu thụ điện năng cũng sẽ tăng. Điều này khiến chi phí càng cao và đòi hỏi càng nhiều nguồn lực để vận hành blockchain sử dụng thuật toán bằng chứng xử lý trên quy mô lớn. Thiếu khả năng mở rộng. Với mức tiêu thụ năng lượng hiện tại, chi phí điện để vận hành một blockchain có sử dụng thuật toán bằng chứng xử lý khiến việc ứng dụng blockchain để giải quyết số lượng lớn các giao dịch ở các công ty tín dụng như Visa, Mastercard trở nên không tưởng. Đây là một trong những yếu tố hiện đang ảnh hưởng tới khả năng mở rộng của mạng lưới blockchain. Một giao dịch trên blockchain Bitcoin sẽ cần tối thiểu 10 phút mới được bổ sung vào blockchain, nên các công ty có thể sẽ phải chờ nhiều khối được thêm vào hơn trước khi xác nhận giao dịch để đảm bảo rằng giao dịch sẽ không bị đảo chiều. Niềm tin, uy tín và hiểu biết về blockchain.